Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Địa Nguyên Dịch. Phật Chi Đăng, những nữ hài tử kia lại tại hâm mộ cô Tô Thanh vận khí tốt. Lại có to lớn kỳ nam tử chịu vì nàng nỗ lực. Hai đầu cực phẩm linh mạch a, có thể để rất nhiều đại năng cũng vì đó bán mạng kinh người tài phú. Vậy mà tùy tiện tiêu xài cũng chỉ vì bác mỹ nhân cười một tiếng. Không khỏi cũng quá xa xỉ một điểm. Thứ năm kiện áp đáy hòm vật đấu giá bị Thiên Bảo Thần chiêu cái. Này đội chủ nhà cho đập đi. Đó là một viên vô cùng chân quý đan dược. Dược lực tinh thuần đến có thể hiện trường diễn sinh ra đủ loại dược lực tinh linh đến. Làm lòng người chỉ hướng về năm vị trí đầu kiện áp trục vật phẩm đấu giá đã toàn bộ bán ra. Mà lại đây cũng là một cái chuyển hướng. Lại sau này xuất hiện đồ vật thì tốt hơn. Cấp bậc tính chất thượng từ từ vọt lên. Phát sinh chất biến phải biết Đông Châu Thánh Địa nội tình thật sự là quá thâm hậu. Năm đó Đông Châu Đại Đế quét ngang thiên hạ không đối thủ. Chấn áp cửu thiên thập địa đều vô địch. Sau đó cũng là chí tôn san sát. Tùy tiện xuất ra một chút đồ vật đến đều đầy đủ để mọi người mở rộng tầm mắt. Thứ sáu kiện áp trục. Vật đấu giá địa nguyên dịch, chân miểu trong tay xuất hiện một cái trong suốt bình ngọc. Phía trên khắc đầy chữ triện, nhàn nhạt cái bình chính là đại năng thiên binh giá trị liên thành. Bởi vậy có thể thấy được cái bình bên trong sắp xếp đồ vật tuyệt đối không tầm thường xuyên thấu. Qua cái bình có thể nhìn thấy bên trong là một loại thanh tịnh trong suốt tiếp cận vô sắc chất lỏng. Nhìn qua như là một vũng thu hoàng, bất quá nhấp nhô ở giữa nhưng lại cho người ta một loại hòa tan bảo thạch loại kia lưu ly sền sệt. Cảm giác, địa nguyên dịch, đó là vật gì? Một loại bảo dịch, thần tuyền sao? Có thể trở thành thứ sáu kiện áp trục vật phẩm đấu giá. Hẳn là phẩm chất bất phàm a, rất nhiều người nghe xong cái tên này đều tại lắc đầu. Trông mong nhìn thấy trên đài đấu giá hy vọng nghe được một lời giải thích. Nhưng lúc này đây chân miểu ngược lại yên tĩnh trở lại. Là ở chỗ này mỉm cười chờ lấy. Như là một đóa nở rộ quốc sắc mẫu đan theo dài a thanh âm. Rốt cục có người nhớ tới địa nguyên dịch là cái gì. Mở miệng chính là một vị già nua phong thủy tông sư. Xuất từ hoàng kim thế gia, hắn lộ ra phi thường kích động. Run bên trong run rẩy. Một đôi hoàng kim đồng bên trong bộc phát huy hoàng quang mang. Địa nguyên dịch chẳng lẽ là phong thủy địa mạch hội tụ chỗ. Âm dương ngũ hành tạo hóa sở sinh cái chủng loại kia địa nguyên dịch. Hắn mới mở miệng rất nhiều phong thủy tông sư, đại sư đều đã nhớ tới. Bản thân từ cổ tịch thư bên trong nhìn thấy đồ vật. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Ngay sau đó là khó có thể tin kinh ngạc cùng rung động, thật là địa nguyên dịch. Loại kia bảo dịch thế nhưng là rất khó hình thành. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Phong thủy cơ duyên tạo hóa, thiếu một không được, mỗi một giọt đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a, tiếng nghị luận đã lặng yên mà lên. Như dã hỏa đồng dạng cấp tốc lan tràn, không ít thấy nhiều biết rộng đại năng cũng muốn đổi lại một bộ lửa nóng gương mặt. Hiển nhiên loại vật này thật sự là làm lòng người động. Chân miểu đợi đến lên men không sai biệt lắm. Lúc này mới mở miệng. Nghĩ đến chư vị cũng đều đã nghĩ đến. Không sai, đây chính là loại kia địa nguyên dịch là ta Đông Châu Thánh Địa một vị trưởng lão lấy ra bán đấu. Giá, loại này địa nguyên dịch chân quý, nghĩ đến chư vị phong thủy đại sư so ta còn hiểu hơn. Ta cũng liền không còn nhiều hơn lắm lời. Ở chỗ này ta chỉ nói một chút nó nghịch thiên công hiệu, chân miểu cười nói. Loại này nguyên dịch đối linh lực. Nhục thân cùng linh hồn đều không có ích lợi gì, nhưng là tại đồng thuật trên tu hành lại là vô giới chi bảo. Đem địa nguyên dịch nhỏ vào trong mắt, tu luyện đồng thuật có thể tiến triển cực nhanh, càn khôn bách biến. Chân miểu cô nương nói không sai. Một vị kính chiếu thần tông đại năng tại phòng khách quý bên trong mở miệng, Nghe nói trung cổ thời kỳ Cô Tinh gia tộc, một vị lão tổ đã từng dùng địa nguyên dịch tu hành, đem tinh mâu tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong liền tăng lên tới viên mãn trạng thái. Tấn thăng người người cực kỳ hâm mộ vô cùng, phong thủy thần sư. Nhất thời phong quang vô hạn, danh tiếng vô lượng a, địa nguyên dịch mặc dù thiên môn, nhưng là đối với rất nhiều tu luyện đồng thuật phong thủy sư lực hấp dẫn lại là chí mạng. Đặc biệt là hiện tại thiên bảo thịnh hội lửa xém lông mày. Vô luận là tinh mâu, hoàng kim đồng vẫn là địa linh mâu, nếu ai đạt được nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra lớn nhất tiến bộ. Đến lúc đó không những có thể rực rỡ hào quang, có thể được chỗ tốt cực lớn. Loại này một vốn bốn lời đầu tư để Cô Tinh gia tộc, hoàng kim gia tộc cùng địa linh tông đều nhanh điên cuồng. Nơi nào còn có vừa mới bắt đầu kết minh dáng vẻ. Nhao nhao mở miệng đấu giá, bầu không khí kịch liệt đến nhanh thiêu đốt. Rất nhanh giá cả liền bị đẩy lên một cái đỉnh phong. Đó là một cái siêu việt phía trước tất cả giá tiền của món đồ đấu giá. 11 đầu cực phẩm linh mạch, cái này cũng thật sự là quá kinh người. Theo kịp một gốc hoàn chỉnh không thiếu sót tiểu dược vương hoàng kim thế gia cuối cùng lấy cái giá. Tiền này đem địa nguyên dịch cho mua đi, bất quá mua được cũng là đáng giá. Hoàng kim thế gia cũng trẻ tuổi có phong thủy kỳ tài, lại thêm địa nguyên dịch tẩm bổ, tuyệt đối có thể đại triển thân thủ. Cô Tinh gia tộc có chút nổi nóng. Nhìn xem Vương Đông bên kia càng là hận đầu óc đều nhanh toác ra tới. Nếu như không phải Vương Đông từ bọn hắn nơi đó thắng đi 20 đầu cực phẩm linh mạch, bọn hắn lại thế nào khả năng tại tài lực thượng giật gấu vá vai, hừ. Nếu như tình báo là thật, này địa nguyên dịch không mua cũng được. Cô Tinh gia tộc một vị đỉnh tiêm tông sư tự an ủi mình. Ở chỗ này lãng phí tài lực. Chờ một lúc các cái kia một kiện chí bảo xuất hiện, liền thật không có cạnh tranh lực, phía trước tài lực quét ngang chư hùng Vương Đông lần này vậy. Mà giữ vững yên tĩnh, để cho người ta rất là khó hiểu, dù sao hắn tài lực không nên khô kiệt mới đúng. Kỳ thật Vương Đông là đối địa nguyên dịch thật không có hứng thú gì. Hắn thiên nhãn hòa phong thủy long mắt căn bản không cần loại vật này tẩy luyện. Thuần túy vì hờn dỗi hoa mười mấy đầu cực phẩm linh mạch vẫn là quá xa xỉ. Dù sao tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Cũng là hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng, tần tần khổ khổ hãm hại lừa gạt. Phải tiết kiệm tiết kiệm, Vương Lang, ngươi không phải muốn tham gia thiên bảo thịnh hội sao? Này địa nguyên dịch nhường ra đi thích hợp sao? Cô Tô Thanh có chút vì Vương Đông sốt ruột. Ngươi tài lực không đủ có thể nói với ta a. Yên tâm, điểm này địa nguyên dịch đối ta căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Vương Đông cho cô Tô Thanh một cái sán lạn ấm áp tiếu dung. Ngươi liền phụ trách hào hào tăng thực lực lên. Có cái khác liền hết thảy giao cho ta. Đừng đánh tình mắng xinh đẹp nói buồn nôn lời nói. Thứ bảy kiện áp trục vật đấu giá đi lên ta đi. Tốt một chiếc Phật đăng a, Khương Trần tâm cảnh đều kinh ngạc đứng lên. Tôn giả thiên binh, trên đài đấu giá trưng bày một con màu vàng kim nhạt ngọn đèn. Nhìn qua vô cùng cổ lão, tuế nguyệt rèn luyện tẩy lễ phía dưới phía trên đều cô đọng lên tầng một bao tương. Nhàn nhạt lại thuần hậu dầu tháp hương khí đã che mất tất cả mọi người. Chân miểu cong ngón búng ra. Ngọn đèn phía trên đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Có kinh người Phật lực lập tức bay lên. Phật quang phổ chiếu, Phật lực thật sự là quá nồng nặc, đèn diễm chiếu rọi phía dưới mỗi người trên gương mặt đều viết đầy sợ hãi thán phục cùng hướng tới. Bọn hắn cảm thấy mình một thân nhẹ nhõm, toàn thân đều là ấm áp như là trở về mẫu thể như vậy tường hòa an bình. Quanh thân linh lực lưu chuyển càng thêm hoạt bát, nguyên bản bình cảnh tại mềm hóa, đủ loại cảm ngộ ùn ùn kéo đến, cơ hồ liền có đột phá hàng rào, lại lần nữa tinh tiến cảm giác, mà lại đột phá quan đầu loại kia lo được lo mất. tâm phù khí táo cảm giác vậy mà cũng như kỳ tích biến mất chân miểu thời khắc đài quan sát có. Người phản ứng, nhìn thấy bọn hắn khen không dứt miệng, rung động không hiểu biểu lộ, liền biết thời cơ đã đến. Hiện trường rất nhiều người mua đều đã bị khuất phục, chính như mọi người thấy đây là một chiếc Phật đăng, mà lại là tôn giả thiên binh bất quá này cũng còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là bên trong dầu tháp, thiêu đốt là tôn giả cảnh giới La Hán Thánh Tăng dầu trơn, loại này Phật chi ẩn chứa vị kia thánh tăng tinh khí thần chi lực, mang theo kinh người Phật tính có thể tẩy địch nội tâm ô uế, chiếu rõ tự thân, dẫn dắt trí tuệ quang minh, tiêu trừ tâm ma, yếu hóa bình cảnh. Chân miểu dùng một loại trầm bồng du dương ngữ khí tại giới thiệu, càng khiến người ta sợ hãi than là một loại khác tác dụng. Này Phật đăng có thể tăng lên một người ngộ tính tại Phật đăng phía dưới tu hành. Làm ít công to, có thể để cho người ta trí tuệ thông suốt, cơ trí minh mẫn, cái này vốn là một vị thánh tăng phát hạ đại hoành nguyện. Lấy tự thân dầu trơn chế thành dầu tháp, nhóm lửa đèn trong cung phụng Phật Đà, dưới cơ duyên xảo hợp bị ta thánh địa trưởng lão đạt được. Bây giờ ở chỗ này đấu giá, tác dụng của nó vừa mới nghĩ đến tất cả mọi người có chỗ thể hội. Hiện tại trực tiếp khai mạc giá quy định một đầu cực phẩm linh mạch muốn này Phật chi đăng. Hết thầy khô đứng lên đi, Phật môn thánh tăng tôn giả lợi dụng Phật tính ngang nhiên dầu trơn chế tác dầu tháp, tăng thêm tôn giả thiên binh ngọn đèn, cả hai hợp hai là một, lại thêm loại kia nghịch thiên công hiệu. Phật chi đăng giá trị đã không cần người bên ngoài đi nhiều lời, làm Đông Châu thứ nhất Phật môn Phật Quang Tịnh Thổ đã sớm nhịn không được, một tôn bất phàm đại năng vượt lên trước mở miệng. Hai đầu cực phẩm linh mạch A-di-đà Phật, này Phật chi đăng vốn là Phật môn chí bảo, nên trở về, Đại Hòa Thượng, người nói lời này liền có chút không biết xấu hổ, chúng ta cổ vũ thánh môn ra giá ba đầu cực phẩm linh mạch. Cổ vũ thánh môn lão đạo sĩ cười nói, Phật bản thị đạo, người Phật môn Phật tôn đều đã từng đạt được ta đạo gia vô thượng đạo tổ cách đời chỉ điểm. Này Phật chi đăng từ căn nguyên đi lên nói hẳn là ta đạo môn mới đúng, thủy thần tông thần tử sưng sững tại cuồn cuộn hơi nước bên trong, bên người tựa hồ có huyền vũ thân thể cao lớn tại du tàu. Phật chi đăng, người trả giá cao được, bốn đầu cực phẩm linh mạch, năm đầu cực phẩm linh mạch, hoàng long nhất tộc một tôn lão long mờ miệng, long uy tràn ngập. Thiên cổ thế gia Bắc Đường thế gia tộc, một vị tuổi trẻ tuấn mỹ thanh niên mang theo anh vĩ chi khí. Sáu đầu cực phẩm linh mạch, kỳ lân nhai ấn bát hoang thanh âm ù ù vang lên. Bảy đầu cực phẩm linh mạch, ngay sau đó thiên phủ. Đông Châu thần chiêu, kính chiếu thần tông, thổ thần tông các loại liên tiếp mở miệng. Này Phật chi đăng giá cả một đường bão táp, đã vượt qua phía trước địa nguyên dịch 11 đầu cực phẩm linh mạch, 15 đầu cực phẩm linh mạch. Phật Quang Tịnh Thổ lão tăng thanh âm hùng hậu như Phật tháp nói ra, muốn đấu giá, ngã Phật Quang Tịnh Thổ phụng bồi tới cùng, càn khôn thần chiêu một vị hoàng thúc hô hấp ở giữa đều có thần long bay lượn, thập lục đầu cực phẩm linh mạch, 17 đầu, Vương Đông cũng mở miệng. Giá cả đến một bước này đã đạt đến cái kia Phật chi đăng giá cả đỉnh. Lại cao hơn cũng có chút được không bù mất, cho nên ra giá người ít đi rất nhiều. Một mực kiên trì cổ vũ thánh môn cũng tại Phật Quang Tịnh Thổ báo giá sau đó cũng thu tay lại. Hiện tại còn thừa lại Vương Đông tại cùng Phật Quang Tịnh Thổ đấu giá. Vương Đông khóe miệng mang theo thoải mái nhàn nhã tiếu dung. 19 đầu cực phẩm linh mạch, Phật Quang Tịnh Thổ rất nhiều nhà sư ánh mắt cũng thay đổi. Một cái vóc người khô héo lão tăng hỏi, người thật muốn cùng ta Phật Quang Tịnh Thổ là địch sao? 20 đầu cực phẩm linh mạch, người vẫn là có chừng có mực đi, đối với người nào đều tốt, lão lừa chọc, người là đang uy hiếp ta sao? Ngày trước Đông Châu Thánh Địa rất nhiều tiền bối mặt phá hư đấu giá hội quy củ uy hiếp ta. Vương Đông cười phi thường băng lãnh. 21 đầu linh mạch. Chúng ta đây chính là tại so đấu tài lực a. Không được ngươi liền thu tay a. Phật quang tịnh thổ đông đảo tăng lữ đều bị tức đau bụng. Muốn lớn tiếng quát lớn. Nhưng hừ lạnh thanh âm như tiếng sấm phích lịch truyền đến. Bị hù trong lòng bọn họ khẽ động, thầm kêu nguy hiểm thật, kém chút liền chạm thánh địa rủi ro chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.